Có nghe được Kim Cang Giác nói chuyện không? A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2008 dương lịch, cũng là ngày 15 rằm tháng 8 2008 âm lịch. Bằng ni xin được chào các chư tông túc, chư tăng ni và các thiền trì sự cũng như Bồ Tát Đại Gia và Bồ Tát Xuất Gia cùng các thiện hữu trí thức ở trong room ngày hôm nay. Hôm nay thì còn chút duyên lành ở cõi ta bà này, vẫn như xin được dùng một cái vọng tưởng là một tiếng chuông để tỉnh giác và cũng để độ trì và trợ duyên cho các vị thiện hữu trí thức để được đi trên con đường tiến hóa trong biển mê. Từ trong mê và các vị sẽ từ từ đi ra để được tỉnh. Bạn nên xin được đưa vài trường hợp thí dụ trong cái duyên để cho các vị có một cái hy vọng, có một cái duyên để tạo ra cái lối đưa vào cái thực để được định vào trong cái định để được đi vào sâu trong trí huệ ba la mật. Mà đến một cái chữ tỉnh thì nếu mà nói với những vị mà đã đạt được cái chữ thoát thôi thì giống như một cái bàn tay thôi. Cái bàn tay chúng ta lật qua và giật lật lại thì từ mê ra tỉnh nhanh lắm. Nhưng đối với chúng sinh thì không phải là dễ. Nên hôm nay mượn chút danh từ thô thiển, hy vọng là sẽ trợ duyên cho các vị. Có nhiều vị nghe được pháp từ nơi các vị tu sĩ đã được học trong cái kinh sách. Khi nghe thì cái ngữ nó có cái phần hơi lạ. Lời cái lời dùng văn tự thì các vị này có khi dùng những cái mỹ từ làm cho chúng sinh có được cái ái và được cái thắc mắc cũng như là muốn học hỏi thêm. Thì các vị này đó, nếu mà trong thời gian làm chúng sinh có đủ đủ cái duyên lành thì vui mừng, cho là được việc việc cái đó là việc chưa từng có, nên có một cái tò mò nên học hỏi thêm và đi sâu vào trong cái sự học hỏi để mà được học. Thì khi vào tu đó, để kêu tu để làm gì? Các vị tu là để sửa sửa cái gì? Vì cái thấy các vị nhìn bằng cái nhãn căn, tất nhiên là trong cái ngũ uẩn của các vị đó có năm thứ, tất nhiên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đó là ngũ căn. Rồi nó đối là đối với cái lục trợ cái ngũ trần thì nó cũng có nằm ở bên ngoài. Tất nhiên con mắt cũng thấy, tai cũng nghe, mũi cũng ngửi, lưỡi cũng dùng cái vị ngọt đắng và các vị nhờ cái bên ngoài để mà dùng nó, thành ra nó có cái thức, cái ngũ thức của các vị. Thì đó là năm cái và thì chia ra cũng là 15, nhưng mà nó không có cái ý ở trong thì nó không có vấn đề. Nhưng mà cái này là lục, thành ra khi mà các vị đó mắt tai mũi lưỡi thân, nếu mà không có cái ý vô đó thì các vị đâu có tự nhận định được. Thì cái ý này nó là từ đâu ra, nhắc nhở cho các vị để các tầm xa và thấy rộng hơn một chút xíu. Khi mà các vị dùng cái mắt tai ý của các vị đó, thấy không, khi mà các vị dùng mắt tai mũi lưỡi thân không có cái ý vô thì không có chuyện. Nhưng mà cái ý này là ý ma, cái ý ma nó đã chuyển, nó quyết định, nó khen, nó nói cái này đúng, cái này mới đúng á. Rồi khi mà cái thân các vị nó nhận thức được rồi thì ngoài nó đưa vào những cái hình ảnh, nó kêu gọi, nó cho là cái màu này mới đúng, mới thích hợp, màu kia là nó không đúng. Thì theo cái nghiệp của cặp mắt của các vị, theo cái nghiệp của cái ý thân căn nghiệp của các vị, tất nhiên mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhưng các vị sinh vào thế giới nào. Bây giờ nói các vị, ví dụ như nói đại khái là các vị sinh vào thế giới từ địa ngục. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, Atula và cõi trời. Thì trong cái thế giới của các vị, nếu mà các vị nhìn được, thấy, nghe hay biết là nó nằm trong cái thế giới của các vị đã định được cái nghiệp của mình chưa? Khi mà các vị định được rồi thì cái thấy của các vị là nó nằm trong cái nghiệp của cái thân của các vị. Tất nhiên là cái ý các vị mà nó nằm trong địa ngục thì cho dù cặp mắt các vị có nhìn, nó cho các vị thấy ở trong cái thế giới đó thôi à. Nếu mà các vị nhìn, các vị sinh ở trong cõi ngạ quỷ mà cái ý các vị nó nằm trong ngạ quỷ thì các vị chỉ thấy sự mà tham lam, sân hận và si mê thì nó nằm trong đó đó. Thì cái ý của các vị đó nó nằm ở trong cái thế giới nào, nó sinh vào thế giới nào thì cặp mắt các vị, ngũ uẩn các vị đó là con ma đó, con ma ý đó, nó đi vào cho thế giới đó, nó khiển trách, nó khen hoặc nó chê. Tại vì nó là thiên ma mà. Ý nó nằm trên hết rồi. Nó là thiên ma. Nó bao phục đi trong cái thân. Các vị làm sao cũng không thoát được nó. Các vị nghe nè, con mắt các vị phải từ trong thân các vị không? Lỗ tai các vị có phải từ trong thân các vị không? Giờ bây giờ nói tới cái sự ngửi mà mùi thơm thúi từ trong cái lỗ mũi các vị có phải là từ trong thân các vị không? Cái lưỡi các vị mà nhận thức được mà khi các vị bệnh đó, thì nó nghe cái lưỡi nghe nó cái mùi vị nó khác, nhận định nếm được cái mùi vị khác, mà khi các vị mạnh là cái nếm cái mùi vị khác. Và cái thân các vị khi mà các vị không có bệnh đó, thì các vị thấy sao cũng được hết á. Bệnh thiếu một cái chất trong cái kim mộc thủy hỏa thổ nước, thiếu nước thôi là các vị bị nóng, nhiều nước thì các vị bị bệnh, thiếu nước thì các vị bị nóng, nhiều gió thì các vị cũng bị không được, thấy chưa? Thành ra trong cái tứ đài của các vị đều cần hết. Khi mà các vị bệnh xuống thì con ma nó khiển các vị. Mà khi các vị bệnh cái thân, mà nếu cái ý các vị, cái trí các vị mà hiểu được thì đâu có sao. Nhưng đằng này cái ý của các vị bị ma nó chuyển. Khi mà ma nó chuyển thì các vị không có tài nào mà các vị điều phục được cái thân tâm của mình. Tại vì khi mà các vị kết luận một cái gì là ma nó cho các vị kết luận, chứ các vị không có được kết luận. Ma nó quyết định cái này đúng, cái này sai, thế giới này là mới đúng. Mà ma của các vị nó nằm vào thế giới nào? Cái ý các vị, cái ý ma đó nó nằm ở trong thế giới nào? Nếu nó nằm ở trong cái thế giới ngạ quỷ thì các vị thấy tham lam. Nó nằm ở trong cái thế giới của địa ngục thì các vị thấy đau khổ. Nếu nó nằm trong thế giới của súc sinh thì các vị thấy ham dầm giới của nhân. Mà các vị chưa tu, các vị còn chưa có định được, chưa có tu được, chưa có tầm thầy, chưa có một vị dạy đạo cho các vị thật sự cho biết đường đi, thì các vị bị ma nó làm chủ tiếp, nó kéo các vị đi tiếp tục. Thì trong cái nhân, nhân đạo thì có hiền nhân và ác nhân, tiếp tục như vậy. Rồi nên khi mà các vị tu từ tam quy ngũ giới, nếu mà các vị giỏi, các vị thông minh, các vị đầu tiên cho bản thân của mình, cho chúng sinh xung quanh, vừa độ mình mà vừa trợ duyên cho chúng sinh khác, thì các vị nên thọ vào Bồ Tát giới tại gia để các vị được tu học đầy đủ, được tạo một cái duyên, một cái phước cho mình và cho chúng sinh khác, được noi theo đó. Và trong cái thế giới của mình, nếu mà các vị cảm thấy là nếu mà mình có vợ có chồng thì mình nằm trong tâm quy ngũ giới và Bồ Tát giới tại gia thì đủ rồi. Nhưng nếu mà các vị độc thân hay là bị đời trắc trở, nghiệp duyên nó không có như chúng sinh ở bên trong thế giới dục, thì các vị có thể thọ vào bát giới theo một vị thầy thật sự là một minh sư, phải ra khỏi tam giới. Tại sao gọi là ra khỏi tam giới? Cái tam giới này nó khác với là các vị tưởng tượng là ngũ giới. Ngũ giới là tam, tam giới đây là không phải nói là ba cái thế giới nè, là các vị bị cái tâm mình nó nằm ở trong đó. Còn ngũ giới là nói về cái sự hứa, để mà các vị hứa, các vị hành. Có nhiều vị cầm phiêu, có nhiều vị không có hiểu biết được, cứ nghĩ là lộn xộn, cái gì mà tam giới, rồi cái gì là thập giới, rồi cái gì là ngũ giới. Tam quy, tất nhiên là các vị là quay đầu lại Phật, Pháp và Tăng. Ngũ giới là tắm sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu, hút sách. Đó là ngũ giới. Còn nếu nói tam giới là cái thế giới nó lớn, nó rộng lớn hơn. À, tất nhiên thế giới này nó gọi là tham sân si. Nếu mà một vị minh sư mà ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tại sao gọi là tam giới? Là tại vì cái thế giới này, cái thế giới dục là thế giới của chúng sinh thường hằng, đó là bình thường. Nếu mà chúng sinh còn sống, cái dục nó có cái chánh dục và tà dục, nó có chánh hạnh và tà hạnh. Làm con người, làm chúng sinh thì chúng ta phải biết cái nào là chân chánh, cái nào là chánh, cái nào là thiện, cái nào là ác để chúng ta theo. Tam giới này tất nhiên là nói là các người tu hành cần phải có một cái mục tiêu, phải bỏ cái tham. Để chi? Để mình tiếp dục cần tu. Tại vì tham nhiều thì nghiệp chướng nó nặng nề hơn. Tiếp dục, tại sao tham? Làm mình khổ. Cái tham nhỏ mình không chừa thì nó sinh ra cái tham lớn. Cái tham lớn mình không chừa thì mình sinh ra cái ác, cái bạo. Giống như mình tham quá mà không có hành động gì được thì cướp bóc hoặc là ăn trộm, thì cái đó không đúng. Mình còn những cái tham khác như là tham sắc sinh, tham nhiều cái, những cái hành động tham đó là nói về cái tánh ác khác nữa, cái dục mà ra. Cái tham chúng ta cần phải bỏ để chừa đi, để có những cái hạnh kiểm cho bản thân mình. Sân cũng vậy đó, thấy không? Khi mà người ta nói mình có bản ngã mà mình tham, tham chấp, mình cố chấp, mình nghĩ là mình nói đúng, mình làm đúng, thì mình sẽ cố chấp trong cái bản ngã đó. Và khi mà ai mà đụng tới bản ngã của chúng ta thì chúng ta quay đầu lại, sinh ra tác hại như là tranh đấu, chiến tranh. Cái đó là tự do bản ngã, tự do cái sân mà ra. Thành ra người tu, nếu mà một vị thầy mà còn cái tham, thì tham đắm ái dục thì mình chừa, mình đi không có gần cái vị đó. Cái vị thầy mà còn tham cái ngã thì sẽ đưa mình đến cái chỗ mà tranh đấu. Nghĩ là mình hơn, nghĩ là mình hay, nghĩ là mình đúng, cũng là cái một cái kiến chấp. Nếu mà nói đúng thì thực sự ra cái bản ngã của chúng sinh khi mà học đầy đủ thì tự động nó sẽ chuyển hóa. Còn học chưa đầy đủ giống như người đói vậy thì phải ăn. Cái bản ngã nó cũng vậy đó. Học đầy đủ rồi, khi mà nghe pháp, nghe pháp là đó là một cái phương cách, một cái phép để mà chỉnh đốn mình, để mà xây dựng cho bản thân của mình. Nếu mà mình theo một người thầy, một người mình không biết là người thầy đó có là phải là minh sư hay không, mà người thầy đó ham có cái chấp ngã, ham có cái tranh đấu, tranh hơn tranh thua, thì người thầy đó chưa có thoát được cái dòng sân, thì chúng ta lại bị lọt vô là vị thầy đó sẽ dẫn mình đi tranh đấu. Rồi đến một cái si. Si mê là một cái sự mà cố chấp cho cái tương lai. Cái tương lai chưa có, tương lai chưa đến, hiện tại thì không làm. Mình lo tranh đấu để mà mọi hơn mọi chúng sinh khác, mà cái thân mình, cái bản ngã của mình không có xả. Không có xả đi mà mình đáng xả. Không có nhận một đáng những cái chuyện mà mình đáng nhận. Thành ra những vị này si, tất nhiên là những vị đó không có các mắt trí huệ. cái người mà không có cặp mắt trí huệ, cái minh sư mà không có cặp mắt trí huệ thì cái đó là gọi là manh sư. Khi mà chúng ta chọn thầy thì chúng ta phải dùng cái trí huệ của mình chọn cho đúng, đi cho đúng đường để chúng ta mới được nhập vào cái tự tại thực sự. Chứ nếu mà chúng ta không có biết thì chúng ta vô tình mình đã đi lạc theo một cái vị đang đi lạc, thấy không? Mình đang đi theo một vị đang đi lạc, đang đi lạc hướng giải thoát, tại vì vị đó đang đi nằm, chính vị đó cũng chưa thấy cái đường của mình đi mà mình xin đi theo, mình xin làm một đệ tử đi theo. Người ta nhắm mắt người ta đi, mình cũng nhắm mắt mình đi theo, nắm cái áo người ta đi, cả một đám đi. Thì các vị cứ nghĩ các vị cũng có cặp mắt, nếu các vị theo đúng thầy thì các vị sẽ được mở mắt trí huệ. Để mà cái trí huệ mà các vị đã có thì phải dùng nằm trong cái thế giới của mình. Không có một vị thầy nào mà có thể dẫn các vị đi mà trong khi cái nghiệp các vị đã định trong một cái nơi khác được. Nếu mà các vị vô tình các vị đi ra trên thế giới này, các vị nhìn chung quanh thấy ai cũng đi theo một vị đó, các vị đi theo thì các vị đi lạc rồi, hay là không đi lạc. Để bằng ngày hôm nay hy vọng là sẽ chỉ cho các vị chính trong thân của các vị đã có đầy đủ hết. Mà nếu mà các vị nhìn vào cái thế giới, các vị muốn đi vào thế giới nào thì các vị thọ, nghe rõ ràng nha, thọ không phải là thọ là nói không, mà các vị phải gieo cái mình xuống đất, lễ chính cái tâm của mình là một vị thầy thật sự. Các vị giao cái tâm các vị cho vị thầy đó, mà các vị phải biết cái vị thầy đó là có thể đưa các vị đến cái chỗ giải thoát được, chỉ điểm cho các vị đến một cái chỗ giải thoát được, là gọi là một vị thầy đó, gọi là một minh sư. Chứ không phải là các vị thọ giới rồi các vị tự đốt đèn đi. Các vị đã biết nếu mình thọ giới mình phải cầm cái đèn, mà cái đèn đó là cái đèn gì? Cái đèn này là cái đèn trí huệ. Ở đâu mà ra? Từ do vị thầy mồi qua đốt lên cho các vị thấy vị thầy đó, thấy và nghe để phân biệt vị thầy đó với lại cái tâm ma của mình, thấy không? Khi mà cái tâm ma của mình nó làm chủ mình thì các vị coi chừng cái thấy các vị mà thiếu cái định lực, thiếu cái trí huệ nằm ở bên trong thì các vị không có biết dùng cái định lực của cái giới để các vị biết cách tùy theo cái phương cách mà sử dụng, tùy theo cái nghiệp mà định, tùy theo cái chuyện mà giải đi cái nghiệp chướng của mình. Đây mới là quan trọng nè. Khi vào tu, cái nghe, cái thấy, cái hay, cái biết của các vị đó là từ trong cái vô thủy, trong nhiều kiếp quá khứ đã qua các vị đã kết duyên, lành cũng có mà dữ cũng có. Có nhiều khi nó chạy đến ngay cùng cái lúc này để mà nó có thể các vị được. Có nhiều cái các vị bị, tức là các vị được hưởng cái phước báo mình làm lành. Có nhiều cái phước và nhiều khi là cái nghiệp xấu. Tại vì trong cái thời gian mà các vị nhiều kiếp quá khứ đã qua rồi, nhiều kiếp rồi, các vị gieo giống tốt cũng có, giống xấu cũng có. Thì bây giờ các vị muốn giải đi, chứ không có muốn quỵt nợ, không muốn trốn nợ. Các vị nên nhớ cái câu như vậy. Nếu các vị không có tu, không có sửa, là cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết của mình, thì các vị bị cái nghiệp nó định. Tại vì cái nghiệp các vị, nó biểu các vị đến đây để trả nghiệp, thì các vị làm toàn là chuyện ác không. Nếu cái nghiệp các vị mà các vị có tốt, thì cũng có lúc nó cũng là các vị được hưởng cái phước báo. Nhưng các vị nên nhớ như vậy, 10 người mượn nợ và người trả nợ thì trả qua trả lại trả hoài không có hết. Thì bây giờ cái đó là một cái sinh tử. Nếu mà còn cái pháp sinh pháp tử thì tất nhiên các vị còn phải trở lại. Thì bây giờ các vị phải chọn, chọn đúng cái nghiệp của mình. Chắc ư là cái chuyện các vị đang chọn là các vị đang nằm ở chỗ nào. Như các vị nằm ở trong thế giới nhân thì các vị phải biết là nhân thì phải có lễ nghĩa trí tính. Đó là nhân. Nằm cho chúng đúng là cái thiện nhân thì mới nói tới cái chuyện mà đúng là thiện. Và khi mà những chuyện ác nó đến, các vị không tránh, các vị phải ngồi, không có chạy trốn, phải ngồi suy nghĩ lại, nghe cho thật kỹ, thấy cho thật kỹ, quán pháp cho thật kỹ. Quán là gì? Quán pháp là chiếu cái pháp đó lại. Tại sao cái chuyện đó nó đến với mình? Tại sao ngày hôm nay nó phải đến? Và nếu nó đến như vậy thì mình bằng lòng trả nợ bằng cách nào? Bây giờ nó có nhiều, có những cái này là cái nhiều vị không có hiểu được đây. Có nhiều vị đang tu, tự nhiên cái thấy cái người nam hay người nữ đến để mà tại vì mình có cái tu thì mình có cái phong cách của người tu. Và thứ nhất, thứ hai nữa là mình có cái thiện duyên. Thứ ba nữa là mình có cái hào quang. Và cái tư cách của mình định được từ cái nghiệp, từ cái chuyện đến. Thành ra khi đó các vị mà vừa phát tâm, các vị muốn giải thoát, cái gì tu từ trong cái gia đình, từ trong cái nhân bình thường cho đến một vị tăng và ni cũng vậy. Nói chung hết tất cả các vị là đều là thiện trí thức, chứ không có nói đến cái chuyện ác thức, là không có, đây không có dạy tới các vị làm chuyện ác, mà dạy các vị chuyển hóa từ ác, từ mê thành tỉnh, từ ác thành thiện, để các vị nhận định được cái thiện và cái ác. Cái thiện đến thì mình tự nhiên, cái ác đến mình cũng nhận nữa, nhưng mà mình không làm. Người ta đến người ta giữ hung hăng cho các vị chạy, chưa chắc gì người ta đến người ta tìm các vị là người ta đã giết, phải không? Như hay là người ta đến người ta tìm để người ta, nhiều khi cái gương mặt của người ta trời sinh ra là tại vì cái tâm tánh của người ta nhiều kiếp người ta đã làm, đã đối xử với chúng sinh tệ bạc, bây giờ trở lại làm cái thân xấu xí không có được thanh tịnh để cho chúng sinh khác chê bai để mà trả cho cái nghiệp. Thì các vị nếu là người tu, mình không thấy cái xấu mà mình chạy, là cặp mắt các vị, đó là cái mắt. Có nhiều khi tự nhiên cái mắt các vị thấy cái người các vị thương, tự nhiên cái thương. Bây giờ để bằng ni ngõ nói cho các vị nghe, tại sao mà thương hay ác, hay là xấu hay là ác, bây giờ thương hay ghét, các vị đều không chạy hết. Tại sao? Cặp mắt các vị, nếu mà cái nghiệp các vị đến đây để mà đi trả nghiệp cho người ta ghét, thì cái người mà các vị thấy các vị ghét đó là cái người mà biết đâu là cái người đó sẽ thương các vị. Mà biết đâu cái người các vị đang thương đó, biết đâu người ta lợi, người ta đang đòi nghiệp các vị để các vị phải trả. Thành ra các vị thấy cái người đó ghét, các vị không có thương, thấy cái đáng ghét, biết đâu là cái người đó không có đòi cái gì các vị hết. đúng không? Mà chẳng những vậy còn nhiều khi còn cho các vị hay là đưa các vị những cái vật mà các vị đang cần thì có thể giải được không? Các vị đâu có cần trốn đâu phải không? Biết đâu là người đó nhiều kiếp các vị cũng đã từng ghét người ta rồi, hay là người ta đã từng ghét các vị rồi, bây giờ đến để mà gặp, để mà hội nhau đây, để mà chuyển cái hóa cho học cho nó thành hiểu biết, thành cái sự xây dựng. Mà các vị chạy trốn mà các vị sao xây dựng được? Còn cái người mà các vị thấy cái tự nhiên thương liền à, đây đây là cái nghiệp, cũng như những đứa con các vị có nhiều đứa các vị đẻ ra rất là thương, đây là cái nghiệp, nó là nó đòi nợ các vị, tại vì các vị thương các vị phải lo, có phải không? Khi mà các vị lo đó tất nhiên là nó đi đòi nợ các vị đó. Các vị còn nó không cho các vị giúp, không cho các vị trả, các vị cũng khóc nữa. Tất nhiên là không có cái người mà các vị thương đó, là tất nhiên các vị thiếu người ta, nhưng các vị năn nỉ để mà được trả, người ta không thương các vị cũng khóc nữa, có đúng không? Đây là cái nghiệp mà định của cái mắt tai mũi lưỡi, các vị phải suy nghĩ để mà mình bình tĩnh, mình định trong cái hiểu biết, cái trí huệ, để mình không có trốn, không có chạy mà mình thiếu nợ. Hoặc là khi mà mình đã người tu, mình đã cắt ái, tất nhiên là cắt những cái tình ái dục của nam nữ, thì mình mới đưa con đường mình đi là thông thả. Tại cái ái đó là cái chỗ mà nó buộc ràng ở chỗ cái rúng đó các vị, cái eo các vị đó, các vị đi không có được, nên các vị phải cần phải cắt ái, thấy không? Cắt cái ái nhỏ, cái ái mà của dục, của từ trong cái cõi địa ngục ngạ quỷ và súc sinh, từ ngay rúng cắt cái chỗ đó đi, cái gì mới có thể thông thả và tự tại được, mới định được. Bây giờ nói định thì các vị nghĩ coi, nếu các vị có một cái người chồng hay người vợ mà không tu, khi mà các vị tu, người ta có cho các vị thông thả đi tu không? Hay là thông thả các vị làm những chuyện lành, các vị cần một đồng một cắt, nếu mà những người vợ người chồng mà không có tu với các vị muốn lấy để mà đem chia sẻ cho những người thiếu thốn cũng không có được nữa, cái đó cũng không có tự tại vậy, thấy không? Còn khi mà các vị có gia đình hay là không có gia đình, có gia đình với cái người mà hiểu biết cùng tu với các vị, thì cái đó là cái chuyện người ta còn mừng nữa. Ồ, anh hay em gì đó làm giùm anh đi, cái này là vợ chồng mình, hay là vợ chồng mình nên làm để mà cho chuyển hóa, cho mình được bỏ cái tham, để mình ra khỏi cái tham, bỏ cái tham không có bảo thủ thì chúng ta là đi vào cái cõi gì, thoát ra cái cõi dục giới, đúng không? Tại không có tham đâu có lý do gì bảo thủ để mà có dục đâu, tự động nó lìa lìa nó đưa ra. Khi mà mình một thân thì mình tự tại mình làm, khi mà có một người bạn hay một người bạn đời mình, hay người yêu của mình, hay là người chồng người vợ gì đó, thì mình được chia sẻ và người đó sẽ trợ duyên. Nhưng mà khi mà mình là một người tu, một người tăng hay một người ni, hay một vị mà tiết dục cần tu, cần phải nên quan sát cái này. Nếu mà mình là người tại gia thì mình đừng có nên tà dục, để mình giữ thân tâm mình cho nó định được cái định lực của thiện, rõ ràng là như vậy. Còn nếu mà mình muốn dục thì mình có vợ có chồng bên cạnh rồi. Còn nếu mà người một vị mà tăng hay một vị ni từ bát giới hay là thập giới thì các vị bắt đầu đi vào trong cái quả vị của một vị A-la-hán trong tương lai. Nếu các vị không có trở lại cái cảnh ba cõi đó, cõi cõi nào, ba cái cõi mà các vị đang nằm á, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, khi mà các vị thoát ra được thì các vị mới được giải thoát. mới là một vị A-la-hán. Cho dù các vị bát giới là đã nằm có thể là đi vào trong A-la-hán quả rồi. Nếu các vị tiếp tục bát giới, thập giới trở lên. Còn nếu mà một vị tăng 250 giới, vị ni là 348 giới mà vẫn còn cái ái trong tâm, vẫn còn len lén nhớ thương trộm người nam hoặc người nữ, thì các vị không có xứng đáng là một vị chân tu. Khi mà mình biết được mình còn cái dục như vậy thì giống như một chúng sinh đang đói, một chúng sinh đang đói thiếu cái pháp, thiếu cái thực, một vị chúng sinh đang thiếu kém, đang ốm yếu, thiếu trí huệ, thì mình phải coi lại mình không có đủ tư cách làm thầy một vị tăng ni có từ giới tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni mà phạm vô cái giới này, thương thầm trộm nhớ người nam hoặc người nữ, thì các vị phải sám hối. Và nếu mà cảm thấy cái dục của mình nó hơi nặng nề thì các vị hãy xả giới và đi ra làm phàm phu, ra làm một người tại gia, tam quy ngũ giới, lập gia đình, có bạn bè, hoặc là thọ giới Bồ Tát tại gia để mà có gia đình, thì cái đó là cái phước. Còn các vị ở trong cái cửa đạo thoát tục mà các vị còn hành những tục tằn nam nữ, dục giới chưa thoát, làm sao mà có thể làm một vị thầy của những chúng sinh khác được? Chính bản thân của mình đã mang những cái nạn nghiệp như vậy, mình đã nhắm con mắt lại, mình đã ham thủ những cái danh, những cái tham dục, tham ái như vậy, thì đâu có tư cách đâu mà độ cho chúng sinh khác, coi như là mình chỉ là manh sư thôi, không thấy đường đi. Các vị nên nhớ là khi mà cái nhân duyên phủ vô, nó kéo, thì các vị tăng phải biết là cái bản thân của mình phải thú nhận với thầy để mà được trao cho cái giới pháp thật sự cho đúng tư cách và cái hạnh kiểm của mình, học cho đủ, có vậy thôi, chứ không có gì mà gọi là xấu hổ hết. Tại vì chúng sinh của mình nó chưa có lớn được, nó chưa có kịp lớn, là tại vì nhiều khi nó mới làm con người, nó mới là kiếp con người thôi, nó còn đi từ từ, thì cũng không có cái gì gọi là xấu xí. Nhưng mà mình nhìn nhận và định được cái nghiệp của mình, cái đó là cái quan trọng nhất để mình tu giải thoát cho mình, không phải cho những chúng sinh khác khen mình là mình giải thoát đâu, hay là chê mình là mình bất giải thoát đâu. Quan trọng là mình tu cho mình từ mê thấy được mình, được tỉnh, được giác và được định trong cái định lực của mình. Trong đó là một vị minh sư. Minh sư là cái tâm của mình đó. Mình phải tìm cho đúng cái tâm của mình, tìm đúng một vị. Các vị đi đến đâu, ở chỗ nào, các vị cũng được giải thoát hết. Còn các vị lén lén thì các vị làm những chuyện mà mờ ám, thì giống như các vị đi ăn trộm thôi à. Ăn trộm thì có cái phước gì, đâu có bằng người ta đường đường chánh chánh, muốn làm cái gì thì làm, phải không? Nhưng mà ta học đủ rồi thì tự nhiên thân người tâm ý hợp nhất, thân tâm đầy đủ thì giải thoát nó cũng là giải thoát thôi. Nói đến đạo sư thì phải có chỉ đường dẫn lối rõ ràng, cho chúng sinh trong cái cõi của mình, để mình biết được là mình được cái phước, và sau đó là mình hiểu được nếu mà các vị có hữu duyên thì các vị mới gặp được trong cái cơ may của các vị trong thế gian này. Thì hy vọng là những gì Kim Cang Thiên Giác sắp nói đây, hy vọng là sẽ là một cái điểm kim chỉ nam để chỉ cho các vị đi con đường cho nó đúng. Thường thường đa số các vị tu hành hay chấp những cái là nhất là cái thiện và ác, nó phân biệt rõ ràng, có đúng không? Nên khi mà chưa tu á thì chúng sinh hành cái ác không à, hoặc là không có biết nào thiện cái nào ác hết á, còn làm chúng sinh. Khi mà đang tập tu thì bây giờ các vị mới đi vào trong cái thiện, chỉ là gọi là cái thiện đạo nghiệp á, các vị phải nhận định được cái nghiệp của mình rõ ràng trong cái kiến sự của chúng sinh. Bây giờ xin nhắc lại cho các vị, người tu nếu mà còn chấp trước á, thì không trước thì sao, không sớm thì muộn, các vị cũng rất là phiền não đây, chứ không phải tầm thường đâu. Bây giờ nói tới cái tu làm sao để mà hiểu được, thì các vị nên đi vào trong cái website của Quán Thế Âm Thiền Viện, niệmphật.com. Các vị sẽ thấy cái phần thập ma, trong cái số 1 đó thì có cái uẩn ma. Thì trong cái ngũ uẩn ma đó thì các vị nếu mà phá được đó thì các vị sẽ đi vào trong cái ma thứ hai, nhắc tới là 10 cái con ma mà trong cái thân của cái người mà tu thiền. Tu thiền là rốt ráo cho cái tâm của mình đạt đạo được, cho cái tâm của mình được giải thoát. Còn cái tướng, em xin nói đây về cái phần tướng, không phải là không cần, nhưng mà nếu các vị chấp tướng nhiều quá thì các vị vô tình đã làm cho cái tâm mình nó bị bó buộc, cũng là một cái chướng nữa đó. Thì bây giờ nói sơ qua để nhắc nhở các vị hành động như thế nào cho đúng với cái con đường giải thoát cho chúng sinh của mình. Chúng sinh của mình mới là quan trọng nè. Còn chúng sinh, các vị nên nhớ là Đức Phật nói câu chúng sinh mà không phải là chúng sinh. Đây là nói về cái tâm của mình đó. Tất nhiên là những cái ý của các vị từ trong cái sát na cũng là chúng sinh nữa đó. Hiểu được rõ ràng thì mỗi cái sát na mà chúng sinh phóng ra, mỗi cái ý nghĩ đúng hay sai, nhất thời các vị biết các vị phải dùng cái gì. Người tu mà chưa có biết thật sự là mình có đạt đạo hay không thì các vị chưa có định được đâu. Nên các vị cần hợp nhất tướng và cái tánh, rồi sau đó các vị mới đi cái tướng được. Chứ nếu mà các vị không có tướng mà các vị cứ nghĩ là cái tánh nó không, nó mới quan trọng. Dĩ nhiên cái tánh nó mới quan trọng, cái tướng này nó bị hoại bởi thời gian. Nhưng nếu mà cái tướng các vị không thọ giới tướng, làm sao các vị biết được là mình sẽ đi vào con số tánh? Những vị giải thoát trong quá khứ cũng như các vị Phật, các vị cổ Phật và các vị Phật và các vị Bồ Tát cũng đã thành Phật. Rồi bây giờ tới các chúng sinh cũng sẽ thành Phật. Cái điều hạnh là như vậy. Tin, tính, tin Phật là phải tin cho đúng, tin cho rốt ráo, tin cho rõ ràng. Đừng có tin một phần nữa, đừng có tin 99%, đừng có bỏ sót một cái chút nào á. Tin là cho mình, không tin là mình mất quyền lợi. Cái chuyện này bạn nên xin trợ duyên cho các vị một chút xíu phần nữa. Trong cái thế giới Ta Bà, thường thường chúng sinh nghĩ là người nam có cái lợi điểm hơn người nữ. Trong thế giới Ta Bà, nghe cho rõ nha, thì đúng. Trong thế giới giải thoát thì sai. Cho dù là nam hay nữ đều có Phật tánh hết à. Ai có Phật tánh đều sẽ hợp được cái Phật tướng này. Còn chúng sinh nào mà còn thấy có tướng nam tướng nữ, xin lỗi, các vị còn xa với đạo thiền lắm. Xin lỗi, các vị còn xa cái định lực. Mà xin lỗi hơn nữa, các vị không thể nào nói tới chuyện giải thoát được hết. Còn xa với cái chuyện giải thoát còn xa hơn nữa. Xa chứ không phải là không được. Chừng nào các vị lại gần, hiểu rõ thì các vị sẽ hiểu được. Đa số chúng sinh hay đưa cho cái nam cái nữ, không phải bằng ni là người nữ mà bên người nữ, hay là người nam mà bên người nữ. Nói bằng cái chánh pháp, bằng cái chân pháp, bằng cái giải thoát pháp. Chánh pháp là pháp, là phép chánh. Chân pháp là pháp thật. Giải thoát pháp là pháp vô cùng vi diệu, độ tất cả chúng sinh, không riêng biệt cho một chúng sinh nào hết. Nếu vị nào vừa tu mà còn cứ nói tới nam tới nữ, xin lỗi một điều, các vị còn nằm sâu lắm trong ba cõi dục giới, còn ở trong đó chưa ra. Sắc giới còn cái sân và si mê còn dục tính của súc sinh. Trong súc sinh sinh ra nam và nữ, nhớ rõ cái điều này. Cho dù là các vị nói các vị tu đến đâu, còn đem cái nam cái nữ ra nói, thì các vị chưa có đủ cái tư cách mặc cái áo giải thoát nên các vị vẫn còn là phàm phu. Nên rồi nó thích kiến sự và cái chứng ngộ thì các vị nên dùng cái chứng của chân lý, của sự tỉnh ngộ thật sự để mà đi vào trong cái thế giới định. Nếu các vị không nằm ở trong cái thế giới chân lý giải thoát thật sự thì các vị chưa trọn vẹn quả vị giải thoát được, thì các vị vẫn còn nằm trong thinh văn thừa. Thì hãy học, đừng có vội làm thầy, đừng có vội đi chỉ pháp, giống như cho pháp, cho phép người ta mà mình chưa có phép, chưa có lửa trí huệ mồi cho ai, rốt cuộc cũng không có ra cái gì. Ngũ quẩn ma nó nằm ở trong cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức. Đây là cái năm món mà nghiệp lại thành ra cái thân tâm của chúng sinh. Nó có một cái sức mạnh che lấp đi cái chánh đạo. Tại vì sao? Tại vì chúng sinh hay hưởng thụ, thích ăn ngon, thích ngủ nhiều mà không có lo học hỏi và không có làm những chuyện tốt cho ai hết, chỉ muốn bù đắp cho bản thân của mình thôi. Đó là con ma trong ngũ quẩn đó. Bây giờ nói tới những cái phần phiền não mà trong thập ma thì các vị mình nên nhắc nhở một chút xíu nữa trước khi đi vào một cái chỗ khác sâu hơn. Càng ngày nó càng có một cái chỗ sâu, chiều sâu để mà hy vọng là sẽ hướng cho các vị đi một tiếng chuông thật sự. Phiền não ma là những cái mối ma mà phiền não nó hay tham lam, hay giờ hờn giận, hay ngu si, chẳng hiểu sự lý, hay che lấp chánh đạo, phá hoại cái huệ mạng của mình. Cái nghiệp ma là cái nghiệp mà của mình, của chúng sinh tạo ra. Mình đổi từ cái thế giới này qua cái thế giới khác, nghiệp là gì? Chẳng hạn như bây giờ nói nghiệp chúng sinh, nhân nghiệp. Nhân nghiệp thì các vị ở đâu? Ở thế gian. Thế gian là như thế nào? Cái nghiệp của nhân mà người tà đó thì tham sân si là chúng sinh đó, là cái nghiệp ma đó, cái nghiệp nhân đó. Mà cái nghiệp thiện nhân thì phải có nhân lệ nghĩa trí tính. Mà nếu mà nghiệp ma mà ở dưới cái địa ngục á thì nó đau khổ vô cùng, và ở nghiệp ma mà ở trong cái cõi ngạ quỷ thì nó tham lam, bỏng sẻn, ngu si, dốt nát, không muốn hiểu biết gì hết. Còn nghiệp ma ở trong súc sinh á, thì nó ham dâm dục. Ở trong người các vị đều có hết. Và nhân thì các vị đã mang thân nhân, bây giờ chúng ta đang gặp nhau trong cái nghiệp của nhân đạo đây. Hy vọng các vị hướng thiện, tiết dục cần tu để thoát ra được những cái nghiệp ma nó nằm trong cái thân các vị. Cái thấy, cái nghe hay biết các vị đều bị ma nó chuyển. Thành ra các vị chuyển nó đúng cái nghiệp thiện thì ma nó sẽ thành vị Bồ Tát. Còn nếu không đúng thì ma thành ác quỷ. Ma nó dụ, ma dục dụ các vị vào trong thế giới ác đạo. Nó làm đi đủ cái chuyện, nó phá đi cái huệ mạng của các vị. nó dùng những cái nghiệp ma, nó dùng những lời chẳng hạn như văn tự cho các vị thích. Khi mà các vị làm sai, tại vì nó khen các vị thích mà các vị đâu có được giải thoát đâu nè, nhưng mà các vị thích. Khi mà có một vị mà thấy các vị làm sai, một minh sư phải chuyển hóa, phải dạy các vị thích. Thành ra cái nghiệp ma, một cái người mà thầy mà còn ma đó thì sợ đệ tử bỏ mình lắm, sợ mấy đệ tử hay chung quanh những người bỏ mình lắm, thành ra dùng những cái ái ngữ mà thành ra là ái nghiệp, mà thành ra là cái tâng bốc vô điều kiện, không hữu dụng được cho sự giải thoát. Cái nghiệp ma này thì dương một người thầy thì hay khen đệ tử, đệ tử làm sai cũng khen nữa, đó là nghiệp ma của thầy đó. Nếu mà thầy còn là manh sư, không thấy được cái lý lẽ, cái nào chánh là cái nào tà, thì người thầy là hay khen lắm, cái đó là không có đúng, cái đó là không đúng chánh pháp. Cái chân pháp thì không khen không chê, tuy nhiên lúc nào cũng trợ duyên giúp đỡ các đệ tử. Nếu các đệ tử hỏi thì mình nói cái đó còn dở lắm, nếu con làm thêm chút nữa thì hay hơn, chứ không có khen mà không có chê nữa. Chê thì đệ tử sẽ xuống tinh thần, có đúng không? Khi mình cố gắng hết mình mà thầy mình hai người bạn mình mà cạnh mình chê, mình xuống tinh thần liền à. Dùng cái đúng chánh ngữ thì mình chặn tại đó, mình xây dựng nói những lời cho đệ tử, cho bạn đồng hành hay những huynh đệ được thân tâm thanh tịnh, cái đó là một cái phước lành cho mình và cho chúng sinh. Bây giờ nói tới cái tâm ma. Đây, tâm ma là thiên ma đó các vị. Thiên ma trong cõi trời tha hóa tự tại, nó cũng là tâm ma, nó cũng tâm, nó cũng gọi là thiên đó. Tại vì khi mà chúng ta chưa tu, có nhiều người chúng sinh thường mình hay khuyên tu, các vị hay nói à thôi tu đi, thì các vị đang ngã mạn hay nói câu gì sao? Tu trong tâm, thấy không? Tu trong tâm, tu như thế nào gọi là tu trong tâm, mà tu như thế nào mới gọi là tu ngoài tâm? Tất thế giới này đều là trong tâm của mình, nếu mình hiểu được. Còn tại vì mình hay ngã mạn tự cao, thành ra mình nghĩ là mình nói câu tu trong tâm là chúng sinh dội ra rồi, buông mình, cái đó là một cái dại. Cái tâm của mình còn ở trong thế giới này là tâm mình còn ma chuyển, tâm mình còn bị ma chủ, tâm mình còn bị ma nó làm chủ. Thực sự mình chưa có được tự tại. Khi mình chưa được tự tại thì cái huyển hóa mọi vật đều thay đổi, đâu có gì là chưa hiểu được thì đâu gọi là tâm được, phải không? Các vị phải suy nghĩ lại để mà không mất đi cái hạnh kiểm và cái tánh ngã mạn tự cao của mình, biết đâu mình còn học được thêm nhiều cái duyên lành. Giờ nói tử ma, cái thọ mạng của mình, của chúng sinh của mình nó có giới hạn quá. Nhiều khi thời gian đi quá nhanh mà mình đã hay hẹn một chút nữa làm niệm Phật thì nói, tụng kinh thì nói niệm 10 tiếng niệm Phật là được giải thoát rồi, được A Di Đà hay là Ngài Địa Tạng tới cứu rồi, nên hay hẹn thì vô tình mình hẹn mình ham chơi đi rong, cái thọ mạng mình nó hết hạn, nó đi nhanh lắm, nói trăm năm nhưng mà thực sự chúng ta thế giới này nhân đâu có ai sống được tới 100 tuổi, ít lắm, không phải là không có nhưng mà ít lắm. có thể là mấy chục ngàn, mấy chục triệu, mấy chục tỷ, được chừng vài người thôi, được thọ mạng tới mấy trăm, tới trăm mấy. Hồi xưa thì người ta tu tiên, nhưng mà tu tiên cũng đâu bằng tu đạo Phật đâu, thành ra rốt cuộc rồi tiên đạo cũng phải bị lụt mòn. Thì cuối cùng rồi các vị tiên cũng phải quay đầu về tu về hướng Phật hết. Rốt cuộc về tử ma nó cũng, mình cũng thua tử ma, chúng sinh thua tử ma, thành ra sinh tử luân hồi nó mãi mãi tiếp sống đến với chúng sinh. Khi mà cái chết mình chưa làm xong, mình hẹn rồi mình không tu, mình không sửa. Tu là sửa ngay cái tánh vừa thoát ra, ngay cái ý vừa suy nghĩ là mình sửa lại. Khi mà mình nghĩ sai, nghĩ sai cho người khác mất thì giờ của mình, nghĩ sai cho mình hãy nên sửa. Mình thấy mình sai mình sửa, đừng bao giờ mà ngồi đếm chỉ người ta đúng người ta sai. Mình đếm bò của người, bò trắng bò đen, bò này là trắng bò này là đen, bò này là giải thoát bò này không giải thoát, cái vật này mới đúng vật này mới sai. Tử ma nó đến nó cướp mạng mình đi mất tiêu, rốt cuộc về cái mạng mình thọ nó cũng đi một cách, nó làm ngăn trở cái sự mà người tu cần thời giờ để sửa tâm mình. Không có thời giờ đâu mà đi ngó bên ngoài để mà thị phi, hay là đâm thọc, hay là chửi rủa người khác, hay làm những chuyện không đáng. Làm mình tu cho mình, sửa cho mình xong rồi, mình hiểu được chánh pháp rồi, mình là cái đèn trí huệ rồi, chúng sinh khác không cởi mở tối thui đen thui bị nghiệp chướng thì đến hỏi mình á, thì mình mới giải được. Cái này mình chưa giải được cái nghiệp chướng của mình mà mình lo thị phi, hay mình lo nghiệp chướng của người khác, vô tình giống như là mình chưa biết lỗi mà mình ngồi mình nói chuyện người ta lỗi giỏi hay lỗi hay, lỗi gì mới đúng gì mới sai, rốt cuộc thảy mình xuống á, mình chết hụt, mình cũng chết theo. Tất nhiên là nói về cái hành, tới cái sân ta đụng tới mình thì mình cũng sân, tới cái si nó thảy vô mình cũng si mê, mình nhắm con mắt lại. Tới cái tham người ta đưa cho mình thì mình cũng sân si, mình cũng tham lam. Y như chúng sinh khác thì giống như là mình chưa thoát được cái tham sân si. Tất nhiên trong thế giới tam giới này của mình chưa có ra được dục giới, sắc giới và vô sắc giới đây, thì mình chưa ra được mà mình lo nói, thành ra cái mình mất đi cái huệ mạng trong kiếp đó. Tại vì mình đáng gì mình tu cho mình để mình có trí huệ, để mình có huệ mạng để mình thoát ra khỏi thế giới. Tất nhiên là ba cái thế giới mà dục giới, sắc giới và vô sắc giới đây, nếu mình chưa ra khỏi thì mình chưa có huệ mạng, là cái thân mình chưa thực sự chưa có trí huệ. Mình làm gì mình cũng không biết trước biết sau, làm trước cũng không biết mà làm sau cũng không biết, không phân biệt được chuyện trước chuyện sau, chuyện đáng làm và chuyện không là đáng làm. Rốt cuộc mình lại bị rớt lại rồi, cũng không làm được chuyện gì cho đáng hết. Nên người tu mình phải ngó lại cho mình, tại vì cái mạng sống của mình nó giảm dần như cá cạn nước, có gì đâu mà để vui, để hí hửng và để làm những chuyện phàm phu khác. Bây giờ nói đến cái ma vương là thiên ma đây, là trong cái cõi trời thứ sáu đó, lúc nào nó cũng định, nó cũng thích ở trong cõi dục giới á. Khi mà các vị mà tu cao thì các vị sẽ bị thiên ma nó khảo. Các người mà đến tu mà cao rồi, tất nhiên là phải có trí huệ, sắp thoát ra được á, tất nhiên thiên ma là cái gì, là cái ý dục của các vị, cuối cùng lại nó sợ rời khỏi cái thân và nó dụ mọi người, nó dụ chúng sinh, và nó cho biết mình nhìn thấy lại thế giới là nó đã nằm trong thế giới thiên ma rồi, nhập được vào thế giới thiên ma rồi, đi vào thế giới thiên ma rồi, bắt đầu nó nhìn lại, nó nhìn lại nó thấy là nó tưởng là nó đạt được, nó cản trở các đường tu các vị, nó nói cho các vị biết là các vị đã đạt được đắc đạo rồi, chánh đẳng chánh giác rồi, rồi nó dụ các vị đi. Tất nhiên là thiên ma đây, nó khảo các vị đây, nó cho các vị hưởng, nghĩ dù các vị là nhiều người đa số là người tu thường bị mắc phải cái này, khi mà cái tâm ngã mạn nhiều thiên ma nhập tâm lắm, nó nhập nó đưa các vị đi vô cõi trời dục giới để các vị nhìn thấy lại thế giới ta bà này có những cái chúng sinh gia đình ruột thịt nó không muốn ra, nó nghĩ là nó có phước rồi. Nên khi các vị mà cái ý các vị, cái ý căn các vị mà nó hợp vô cái tiêu chuẩn nào thì thiên ma nó đều biết hết, nó không cho các vị thoát đâu. Nếu các vị tu đúng, có thầy, có minh sư thật sự, vị thầy này là phải thật sự là đạt đạo, phải ra khỏi tam giới tôn, tất nhiên là ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Có như vậy thì các vị mới có thể là thoát được cái cảnh ma nó dụ. Ma nó dụ, nó hành hình các vị, nó làm các vị không có thời giờ để suy nghĩ, không có trí huệ. Nó dụ các vị như thế nào? Nó cho các vị dục, nó cho các vị giàu, các vị muốn gì cũng được hết, là nó nhốt các vị luôn ở trong đây, các vị ở sâu trong cõi địa ngục, ăn bánh ma, ở nhà ma. Có những bạn mà không có muốn ra, tất nhiên là khi mà các vị hết phước rồi thì các vị cảm nhận được cái đau khổ là nó cho các vị rớt, không có trí huệ. Rồi nói tới những người mà đi sâu trong cái thế giới nữa, tu mà đỉnh đổi mà có tiền định, mà đã được một chút đỉnh thôi, cứ nghĩ là mình tu thiền vậy là mình được rồi, không cần phải tu thêm nữa. Đây là một cái chướng này đa số nó nằm ở trong đâu, nó nằm ở trong trong các vị đã từng tu thiền mà vẫn còn bị lạc theo cái lối này. Nếu không có một vị minh sư thật sự, các vị thường thường chấp chấp là mình đã có trí huệ, chấp là mình đã tu thiền, đã chấp là các vị đã không định được rồi, thấy chưa? Khi định là không còn chấp nữa. Trong khi tu hành, các vị tu thiền thường chấp bên thiện hoặc là bên ác, thấy rõ ràng các vị cũng bị lạc vào trong cái chướng ngại này nè. Giờ để Vân Ni có cái cơ may hôm nay, hy vọng là cái tiếng chuông này gõ lên nhắc nhở các vị tỉnh giác để thấy được mình, để đi tiếp tục cho nó đúng, để hạnh nguyện độ tha của các vị nó không bị trở ngại. Thường thường đa số các vị tu thiền hay nằm trong cái chướng ngại vì nơi tộc tánh của mình. Cái tộc tánh, các vị nghe không? Bây giờ nói cái tộc tánh nha. Bây giờ tu thiền Thì có cái điều là mình đã điều phục cái thân tâm của mình. Tùy theo cái duyên, cái nghiệp, nơi cái thế giới của mình. Tuy nhiên mình qua một thế giới khác. Tuy nhiên cái giới luật là nó vẫn còn trong cái ba la mật khác được. Nhưng nếu mà cái tộc tánh các vị nặng nề thì các vị cũng không được giải thoát. Đây là một cái chướng rất là to, nó đi nằm trong những cái chướng mà tiếp tục đây. Chẳng hạn như các vị tới một cái chỗ đó nó mặc xà rông không à, không có mặc quần, xin lỗi nha. Vậy các vị sinh ra thế giới đó có một vị tu mặc xà rông, nhưng mà qua một thế giới khác có khi làm việc, các vị cần phải đi nhanh, đi cho gọn, đi cho lẹ, tại thì giờ nó cũng nhiều khi nó cũng không có thì giờ nhiều. Hoặc là các vị tới cái chỗ thế giới đó, tộc tánh của người ta không mặc quần, không mặc quần áo, giả thể. Các vị giữ luôn cái tánh đó, đi vào thế giới khác, người ta mặc quần mặc áo, lịch lãm. Các vị hold on, giữ bảo thủ cái những gì của mình đang có đó, nghĩ là cái đó là hay lắm, không có chịu học hỏi thêm. Các vị cũng không mặc quần áo nữa, không mặc quần cho đàng hoàng, các vị cởi trần là cái chuồng. Cái tộc tánh của các vị không cởi được, không bỏ được, không xả được, thì các vị đâu có độ được người ta, có đúng không? Đây là một cái sự viên dung trong sự giải thoát. Dĩ nhiên là cái người xung quanh định được, nhưng mà bao nhiêu người định, nếu người ta định được thì người ta cũng cần đến, phải không? Mình là một người thầy dạy đạo, đạo sư hay giới sư, mà mình ngồi trước mặt chúng sinh mình lõa thể. Đức Phật giảng về tâm, mình không hiểu mình chấp tướng. Vì cái tộc tánh của mình là mình như vậy đó, rồi mình cũng bảo thủ luôn, mình không xả nữa nữa. Rồi cái đạo của mình đâu có cái đạo lực, làm sao mà chia sẻ cho chúng sinh trong mười phương để được học hỏi. Hay là bản tánh của mình có cái tật là mình có theo cái giới định là ăn 24 tiếng có một lần thôi, mình bảo thủ ăn như vậy thôi. Bây giờ có hai cái chọn, mình nên dùng trí huệ. Đức Phật kêu là dùng trí huệ. Ngài cũng hồi xưa ngài cũng đã từng ăn có ba hột mè thôi một ngày, suốt cuộc cái thân ngài nữa cái thành giống như sơ xác, sơ xương ra. Rồi ngài cũng có được cái gì. Sau này ngài mới xả, rồi ngài mới nghĩ là chúng sinh phải đi con đường trong cái thân của mình phải lịch dung, tất nhiên là vừa đủ ấm, tuy nhiên cũng không có quá lợi dưỡng, vừa điều phục và vừa dạy cho thân tâm của mình. Nên ngài đưa ra đường trung đạo. Dĩ nhiên là trung đạo cho nhân, Nhưng muốn giải thoát thì nó nằm trong tâm, mà mình cũng phải biết chuyển, mình phải biết giải trừ cái tập tánh để mình đưa cái sự giải thoát nó đi đến một cái chỗ giác ngộ, thấy được cái sự giải thoát nằm ở đâu, nó nằm trong cái sự hiểu biết để mà biết cư xử, biết giải đáp, biết giải tỏa, biết mở những cái co trói buộc, những cái ràng buộc trong từ cái tham, sân, si, nghiệp chướng là từ do nó cái bảo thủ mà ra. Nếu chúng ta giải tỏa được cái tập tánh, tại vì cái chúng sinh mà những bậc giải thoát muốn độ đây không phải là một cái tộc tánh, không phải là một cái nam hay nữ hay tộc tánh của cái dân tộc, mà phải giải luôn cái phần tộc tánh là cái tánh mà chỉ trích, cũng như giải luôn những cái sự mà ràng buộc không có đáng, làm cái gì cảm thấy điều phục được và nên tu trong cái hạnh giải thoát thật sự. Bây giờ nói tới cái một cái thứ hai đây, là cái tà hạnh, cái chướng mà có những cái vị thầy tha mình đến cửa, đến chỗ tu, thấy vị thầy đó tà quá, hay là chính bản thân mình là thầy, mình là bậc thầy mà mình đến mình muốn gặp một người mà trong có cái sự những hành động không được chân chánh, mình biết, hay là mình là đệ tử mình đến với thầy mình biết, mình nhớ lăng lén nhớ tới người đệ tử hay nhớ tới chúng sinh ngoài, mà mình là một vị thầy, cái giới là thoát dạ, thoát ái, cắt ái, tất nhiên cắt những cái ái mà ái dục mà nó không có đáng, mà mình lại để cho nó nằm trong tâm mình, đó là một cái chướng. Thứ nhất là mình không dám nói chuyện với người đệ tử đó, hay là mình nói chuyện là nói toàn là những chuyện mà dâm dật không à, hay là khi mình nói chuyện với thầy mà mình dùng những cái ái ngữ mà những cái dâm dật không à, của nam nữ không à, của cái chỗ bất giải thoát, đó là những cái tà tà hạnh chướng mà không đưa cho thầy đến giải thoát, không đưa cho mình đến giải thoát, và cũng không đưa cho đệ tử đến giải thoát. Cái này là một cái chướng mà các vị tu cần phải sửa lại, chứ nếu không thì các vị sẽ không được vào cái trí huệ bát nhã, không được vào cái sự giải thoát. Tu mà tu cái danh không à, tu cái tướng không à, mà cái tánh của mình là nằm tuốt dưới địa ngục ngạ quỷ súc sinh, tu cũng có à. Người ta lễ mình là lễ cái gì? Lấy cái mình điều phục được thân tâm của mình, điều phục được cái tam giới của mình, điều phục được cái dục giới của mình, không cho nó, và nó giải thoát rồi, thoát ra rồi. Điều phục và lấy cái sắc giới của mình là cái sân của mình cũng điều phục nó ra khỏi rồi. Điều phục được cái si mê mà điên đảo của mình, đáng lễ đó. Chứ mình ngồi chúng sinh lễ mà mình vẫn còn tham sân si. Tam giới mình còn xa lắc, nằm tuốt dưới. Cái đó là một cái nghiệp chướng. Cái tà hành chướng nó cản trở cái đường giải thoát của mình. Nhìn nó tới ám độn chướng. Có gì nghe không? Không phải là cái người mà ngu tối, bị độn chướng, chậm lục cũng không nói gì. Ám độn chướng đây mà cái người những vị mà cố chấp, chậm lục mà còn phỉ báng tăng già, chưa biết hẳn con đường giải thoát nó như thế nào. Nếu mà hiểu được đường giải thoát rồi sẽ không còn thị phi nữa. Khi mình thị phi, mình nói, mình chê, tất nhiên mình chưa có hiểu cái người đó đang nằm trong cái nghiệp nào, là chính mình đang nằm trong cái nghiệp nào đây. Thì cái này là ám độn chướng, chậm lục hiểu, chậm lục nên đã đưa con đường của mình đến cái chỗ mà đáng thương. Bây giờ đến cái di tế mà các vị thường thường hay bị cái chướng. Khi các vị chấp chấp như thế này nó đúng, như thế này nó sai, chấp thủ mà không chịu xả, cái sai là cái bảo thủ đó. Tại vì cái bổn phận của mình là phải nhắc nhở đệ tử. Đệ tử là con trò. Nhưng mà nếu mà mình không phải là thầy thì khỏi cần nói, để cho thầy người ta nói, phải không? Và cái di tế phiền não của mình là mình không có dẹp nó nữa, mình cứ để nó hiện ra trước mắt mình hoài. Cái di tế gì? Chẳng hạn như mình nói tôi không có thương đâu, nhưng cái di tế, cái miệng nói thì khác, nhưng mà trong cái ý của mình, trong cái tâm của mình bảo thủ nó, mình còn thương, mình còn ái. Chứ mà đầu thiền, nếu mà mình còn đói thì phải ăn, phải học cho đủ, nhưng phải chọn cái vật, chọn những đồ ăn lành, không bị bệnh. Còn mình làm một chúng sinh hành động thì các vị nên chọn cái hành động thiện, và sau cái đó thì mình buông xuống là giải thoát luôn, không có còn nhớ. Nó còn nằm chứa ẩn, chấp ẩn đó là tại cái di tế mà mình không cho nó giải thoát. Cái di tế nó còn đói mà mình bắt nó ngừng, mình phải quán tác. Quán tác tất nhiên là mình học phép á, mình theo thầy mình quán tác, thầy chỉ cho mình học được cái phép quán, để cho chúng sinh được ăn no đủ cái trí huệ, không còn cái di tế phiền não nữa. Tại vì nó ăn đủ rồi là tự động nó giải thoát rồi. Bây giờ nó đến cái ưa hạ thừa mà bỏ đi niết bàn. À, bỏ đi niết bàn thật sự đó, tức là cái những vị mà bậc tiểu thừa, tức là Đức Phật cho là những hạ thừa, thấy chưa? Tiểu thừa là hạ thừa đó. Tại sao? Tại sao vậy các vị không? Là tại vì sao? Tại vì tiểu thừa đó đi đúng đó, thì tu cho mình, nhưng mà thực sự cũng chưa đúng. Chỉ có những bậc giải thoát thật sự mới có thể độ được vị này. Mà vị này mà còn chấp được cái tiểu thừa của mình, tất nhiên là nằm trong cái hạ căn. Đức Phật còn chê trong thời bây giờ 500 vị, Đức Phật nói các vị chỉ là một cái hóa thành thôi. Muốn giải thoát nhập niết bàn thực sự thì phải sinh thọ vào thế giới của Bồ Tát. Để được tu học. Vì sao? Thì sẽ trở lại đầy đủ cái pháp duyên trong thập địa Bồ Tát thì mới được giải thoát. Thì trong thời gian Đức Phật chê trách quở các vị La Hán, tại vì mặc áo La Hán nhưng mà tâm không hành hạnh Bồ Tát đạo, làm sao cho chúng sinh của mình hiểu được tất cả pháp? Bất cứ một vị giải thoát thật sự là Phật phải hành hạnh Bồ Tát, chứ bích chi Phật hay là độc giác Phật đâu có độ được ai đâu. Một vị A-la-hán chỉ vô, tại sao gọi là hạ căn? Tất nhiên một vị A-la-hán thì không có dục, đâu có hành dục đâu. Tất nhiên là hạ được cái thừa thôi, hạ được cái thừa tiểu của mình thôi, là không có cái đường đặt đường sinh tử của chúng sinh. Tất nhiên là không có dục, thành ra không còn trong thế giới dục, không còn sinh tử. Tuy nhiên đến thế giới mà ra đi không có bỏ công sức ra là để trả ơn cho chúng sinh, để làm cho đúng cái hạnh nguyện của một vị giải thoát thật sự. Tại sao? Các vị tưởng các vị, tại sao Đức Phật nói vậy? Để nói các vị nghe nha. Các vị đó tưởng là mình nhập vô tiểu niết bàn, mình ngồi đó mình mặc áo một vị tu, một vị tăng, vậy là hiện ra tiếng A-la-hán rồi. Vậy là thanh tịnh, vậy là giải thoát rồi. Thì cho là vậy đi nha. Bây giờ tôi bằng đây xin nhắc cái này, phần này đóng bốn cửa lại vô trong cái núi ngồi mình thôi, thì dĩ nhiên là không nghe tiếng động rồi, đâu thấy chúng sinh nào, đâu có thấy ai quậy mình, đâu thấy có tham sân si, làm sao biết được mình bỏ cái tham, làm sao biết mình bỏ cái sân, làm sao biết mình hết cái si. Có gì nói coi. Tất nhiên trong thời gian mặc áo tăng thọ giới là một vị A-la-hán, dĩ nhiên là thanh tịnh rồi. Nhưng thời giờ các vị tại sao không thiền định, không thiền độ cho chúng sinh của mình? Dĩ nhiên là độ được rồi, phải không? Nhưng mà làm sao biết được các vị có đủ cái bản năng để độ chúng sinh thật sự? Kiêu hành, các vị ra tới ngoài nghe tiếng động chịu không nổi, nghe anh ta chửi mình chịu không nổi, nghe anh ta khen mình mắt chớp chớp, nghe anh ta chê mình nổi sân lên, thấy gái đẹp thấy tiền bạc đến mắt giật giật, tất nhiên là các vị còn tham sân si, có đúng không? Vậy thì Đức Phật nói là độ quay Bồ Tát phải độ tất cả chúng sinh. Tất nhiên mỗi cái ý nghĩ các vị nhìn ra, con mắt chúng sinh của các vị nhìn ra, thấy cảnh, thấy chưa, thấy pháp, thấy tất cả mọi việc. À, nghe cái câu này, thấy tức là sao? Thấy cũng như không thấy, thiệt chưa? Thế thì giờ luyện đi, bây giờ lại gặp Kim Cang Viên Giác có sự thấy thiệt không? Tức là không thấy thiệt không? Thoát ra được ngũ ẩn chưa? Rồi. Thành ra khi các vị đó nghe nói tới quay lại, không được. Làm sao chịu nổi? Chỉ muốn chỗ thanh tịnh thôi. Vậy thì mình độ ai? Mình học hết rồi mình tự động độc giác mình đi thôi. Vậy thì mình vô mình thọ giới chi cho nó uổng, uổng cơm đằng na thí chủ, uổng cơm của mình, uổng công ơn cha mẹ, uổng công ơn đằng na thí chủ nuôi mình. Có phải không? Uổng luôn cái thân của mình cũng sống cũng uổng thân nữa. Khi mà chết rồi rồi cái lúc đó mà vô tình mà các vị nằm đó mà đang thiêm thiếp á, hay là đang ngồi đó sắp nhập sắp sắp chết á, sắp nằm thiết bàn á, tự nhiên thiên hạ lại tán cho một cái nỗi sân, ký cho một cái nỗi si, đạp cho một cái nỗi si nỗi sân lên, các vị quay lại, các vị trợn rắn lên, các vị chết rồi xong trở lại làm con rắn, le lưỡi ra đi kiếm người ta để cắn, để trả thù. Làm gì A-la-hán thì cuối cùng lại xuất hiện lặng rắn, có đáng không? Ngon gặp người đẹp trước khi chết thèm, chưa học hết ngũ dục của thế gian. Đây là cái gốc, đây là những lời chân ngữ để giúp cho các vị tu thật sự nhìn lại mình. Mình giả dối với ai thì được, nhưng mình giả dối với mình không được. Thì các vị biết vậy đi, các vị ham cái im lặng, ham cái thanh tịnh, thủ cái yên lặng, chấp cái yên lặng, không thích cái thành cái bất tịnh. Nhưng cái bất tịnh thực sự nó không có bất tịnh, thực sự nó không có thể có cái sự yên lặng, nó vẫn là như như. Nó không có yên, không có nào thanh tịnh, không có nào trong sạch hết á. Tất nhiên sự nó là như như. Như như gì? Như chúng sinh. Chúng sinh nào nó ra cái hình dáng đó. Các vị vô rồi các vị chấp là mình có tu. tu phải làm vậy nè, chấp tu phải hiền, phải phải ngồi thiền như vậy nè. Tất nhiên Đức Phật nói sao? Tứ oai nghi, tất nhiên là đi cũng định được nhỉ, định là thiền đó. Chứ đi làm sao không là định, không định sao các vị đi được, không định được cái bước đi làm sao đi, không định được cái tướng đứng làm sao đứng, không định được cái tướng nằm làm sao các vị nằm, không định được cái tướng ngồi làm sao các vị ngồi. Tất nhiên là đi đứng nằm ngồi đều có thể đều là định hết. Không có thủ chấp là như vậy mới tu, mặc áo như vậy mới tu, như vậy là không tu, người như vậy là không tu, như vậy mới thanh tịnh, như vậy không thanh tịnh. Như khi các vị tâm các vị đầy đủ thì là như như, tâm các vị đầy đủ thì là như vậy. Chỉ có tâm bất tịnh, không có chỗ bất tịnh. Chỉ có tâm thiếu hiểu biết nên còn chấp trước, còn thấy như vậy mới đúng, làm như vậy mới đúng. Thế giới nó là như vậy rồi. Các vị đến đây là để học, để giải thoát cho cái thấy nghe hay biết sai của mình. Còn nếu các vị chưa học đủ, các vị phải trở lại kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa. Các vị có giả dối với ai, nhưng mà trước khi chết, bằng ni chỉ nhìn cặp mắt các vị là biết các vị chết có giải thoát hay không à. Nhìn cái, các vị nhìn các vị cái tướng các vị đi là biết các vị có giải thoát hay không rồi. Thấy chưa? Nhưng mà cũng không thèm nhìn chứ, nhắm mắt lại cho rồi. Là tại sao? Đầy đủ hết rồi, không cần nói nữa. Tại vì các vị cần hỏi, cần giải thoát, trợ duyên các vị. Nên bằng ni đành mạo muội thị phi, nhưng bất thị phi. Thấy chưa? Thị phi trong bất thị phi. A Di Đà Phật. Bây giờ thực sự mà các vị tăng, hai các vị ni, hai các vị thiền sinh, hai các vị muốn tu giải thoát thực sự, muốn sự giải thoát thực sự, thì các vị phải có cái một cái tính hạnh nguyện cũng vậy đó, chứ không phải riêng gì cho cái bất cứ một vị nào. Nếu các vị không nguyện cho các vị giải thoát, ai nguyện cho các vị đây? Các vị không có chữ tín, các vị không hành, các vị không hứa là các vị đã hứa với các vị. Con hứa con tu làm sao cho được giải thoát theo thầy, theo các vị giải thoát đã qua, theo các vị Phật trong quá khứ là cổ Phật, theo các vị Phật đã thành và các vị chúng sinh cũng sẽ thành Phật là các vị đó. Tu làm sao những cái di tế hạnh của các vị chúng sinh trong mười phương sẽ vào trong thập địa Bồ Tát và sẽ chứng thật sự là vào ngôi được chánh đẳng chánh giác như ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và những Phật trong quá khứ. Tất nhiên là nằm vào đại niết bàn, chứ không có nào vô trong tiểu niết bàn mà ngồi trong những vị A La Hán. Đức Phật cho là những con sâu vào trong cái vườn hoa, những vườn rau, ngồi đó ăn, độ và hưởng rồi âm thầm ra đi. Cái đó đâu có đáng, đâu có đáng làm thân chúng sinh. Thiếu cái bi trí dũng, từ bi, không có từ bi độ chúng sinh, không có trí huệ của Bát Nhã, và không có dũng cảm của một vị thực sự là giải thoát. Giải thoát thật sự rồi thì mình đâu còn cái chỗ nào mà không giải thoát nữa. Mình vào chỗ địa ngục mình vẫn giải thoát như thường. Mình độ được chúng sinh trong thế giới đó bằng cái hạnh kiểm của mình. Còn nếu mà mình chưa có được giải thoát, bây giờ xin lỗi, nếu các vị tu mặc cái áo với A-la-hán mà tâm chưa giải thoát, xin lỗi nha, tâm chưa giải thoát à, các vị có đi xuất hiện ở trên cõi trời hay cõi nào, các vị có xuất hiện ở cõi cực lạc thì các vị cũng đang đem cái cục phàm phu của các vị lên nè, mặc cái áo la-hán lên cũng nổi nữa. Mà giờ có kéo các vị lên đó, có đem các vị vô trong cái gần Phật, các vị cũng thối quá à, tại vì các vị còn tham sân si. Anh như còn thiếu. Thành ra khi mà chấp ưa được cái bác bỏ cái đại niết bàn thì chỉ là nằm ở trong cái tiểu niết bàn mà thôi. Té trong cái này là gọi là cái nghiệp chướng của các vị. Bây giờ nói tới cái chướng nữa là cái chướng mà thô thô thô tướng của chúng sinh hay của mình. Giờ ví dụ nha, nó nói cái thô tướng nè, ví dụ như các vị nhìn lại mình, nhìn lại cái cảnh thì các vị thấy có những cái đáng mà cái chỗ đó không làm, những cái không đáng người ta làm, hoặc là nhìn thấy cái tướng mình nó mình già hay mình xấu, à mình chấp cái tướng của mình là mình giàu, cái bốn tướng đó, ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng, còn chấp. Khi mà các vị còn chấp thì cái đó là một cái thô tướng. Cái thô tướng là bên ngoài người ta thấy được. Chấp cái tướng ngồi thiền, vị thầy mình phải ngồi thiền, người ta đã đạt được thiền đạo rồi, người ta đi đứng nằm ngồi thiền định hết rồi, chưa hề xả định. Các vị muốn người ta ngồi thiền giống như các vị vậy. Khi mà vô tà tu, tu học là theo thầy, một vị thầy mà biểu mình làm cái gì mình phải làm cái đó, không có cãi, cãi là ăn gậy, thì vị thầy đó là vị vị minh sư. Khi mà mình vô, mình muốn đi, mình đi, mình muốn đứng, mình đứng, mình muốn nằm, mình nằm, mình muốn ngồi, mình ngồi, ông thầy không dám nói gì mình hết á. Tất nhiên ông thầy này thiếu cái bi chí dũng luôn. Còn gặp một vị minh sư thật sự, mình làm sao bóp, ăn gậy. Đúng không? Cái gậy nó đánh lên đầu mình có một cái, đánh tiếng chuông. Đúng cũng ăn gậy, mà sai cũng ăn gậy. Tại sao? Cái này mới ngộ đó. Đúng cũng ăn gậy, ăn kỵ thưởng. Sai ăn gậy, cũng ăn gậy gì? Ăn gậy phạt. Thì cái nào cũng có ăn gậy hết. Nếu mà ba la mật không nói thì khỏi ăn gậy. Nhưng mà cứ hành thôi. Mà ăn gậy được là có phước rồi, phải không? Thì đây là cái thô tướng. Nếu mà mình nằm ở trong cái thuận thì mình khỏi bị thấy. Thì cái thuận đó coi chừng các vị nằm ở trong địa ngục. Cái thô tướng có đôi khi nó cũng làm cho mình giải thoát. Mình thoát được cái thô tướng, mình không có chấp thủ trong cái thô tướng, mình xả được cái thô tướng, tất nhiên là mình được giải thoát rồi đó. Thì bây giờ các vị nên nhớ suy nghĩ cho rõ. Trong cái thô tướng này, những cái không cần thiết, Những cái mà không cần thiết thì mình nên xả. Những cái cần thiết thì mình làm, mình cũng đừng có chấp nữa. Bây giờ nói tới cái đó, nếu mà mình chấp thì cũng là cái chướng của mình á. Mình phải xả để tự nhiên. Mỗi người, mỗi tộc tánh, mỗi cái gì đó mình đến rồi mình đi, tất cả những cái chướng của thế gian này nó đều là nằm ở thế gian, nó đều nằm trong cảnh ma. Bây giờ nó tế tướng là cái chướng ngại nữa. Vì cái bây giờ nói cái chuyện lớn người ta không làm, người ta sửa giờ gặp thầy hay gặp mọi người làm nhỏ xíu à. Giống như có đôi khi tùy thời duyên, chẳng hạn như có phương tiện thì mình làm cái gì lớn, còn không có phương tiện thì mình làm nhỏ. Mà theo cái gì nên nhớ, những cái điều khó làm tùy theo phương tiện để mà làm, đó là một cái khó, không có đòi hỏi. Có nhiều khi mọi việc nó xảy ra, đến và đi cũng để tự nhiên. Có thì mình làm, còn nếu không có thì thôi, bình thường. Mình không có khiển trách mình cũng không khiển trách người nữa. Nếu mình còn khiển trách, mình còn khó chịu, cái đó cũng là một cái chướng. Cái chướng là mình không ưa mà cứ phải làm chuyện đó, không thích mà cứ phải làm, cái đó là một cái gì? Là những vị thầy đa số là điều phục thân tâm của các đệ tử bằng cách như vậy đó. Nên nhớ là khi mà các vị chưa hiểu, các vị chưa biết, các vị phải luyện. Mà khi mà các vị còn bị chướng là các vị chưa hiểu, cũng như các vị còn thị phi là các vị còn sinh trong thế giới đó, nghe rõ nha. Tại vì các vị còn thị phi là cái tâm các vị chưa hiểu biết, các vị còn chướng cũng như là các vị chưa hiểu biết vậy đó. Thành ra có cái thị phi thì bực bội nói ra, còn cái chướng kia là để trong nằm trong tâm không nói được, thì cái đó cùng là một cái chướng, nhớ là như vậy. Nếu một con vị một vị dễ thương, một vị đạo sư thật sự, tức là một vị minh sư của mình đó, các vị nên xuất hiện thô lộ để được giải cứu. Nếu không cái đó cũng là một cái, nếu các vị mà bị chướng như lâu đó thì cũng là một cái thuốc độc á, nó làm cho tâm các vị không có lớn được, bị allergy. Cái chướng là cái allergy đó, cái thân của mình allergy là bị những cái environment, những cái xung quanh, sạch bông hoặc là không khí hoặc là bụi bặm hoặc là cái lông con này lông con kia, con chuột con mèo hay con thỏ hay là con chim hay là những cái chúng sinh xung quanh mình làm mình bị dị ứng. Nhưng mà còn nếu mà mình bị cái chướng này cũng là một cái dị ứng đó, là các vị cũng không có thể nào mà thành ra. Đây là những cái chướng mà li tế li ti nhỏ nhỏ, nếu mà những vị tu không để ý, không điều phục được thân và tâm của mình thì các vị cũng bị ngũ uẩn nó hành đó, thì cũng nằm trong cái chướng này, thấy chưa? Khi mà được giải thoát rồi ra thì các vị mới nói cái sự mà đối với người thật hay là sự giải thoát đều làm được hết á, khi mà giải được cái chướng này. Còn mà nếu tất cả đều chỉ là phương tiện thiện xảo hay là phương tiện để mà cứu cánh thật sự là cho sự giải thoát của các vị, khi nào các vị hành động được? Có nhiều vị chấp ở trong cái vô tướng. À, vô tướng mà cũng còn chấp trước nữa. Bây giờ không có, bây giờ trong thế giới cái tâm các chị nó đâu có, nó vốn nó không có một cái thiện ác gì hết á, phải không? Vậy mà các chị cũng đem nó vô suy nghĩ nó, có đâu phải là cái chướng các chị không? Các chị nghĩ có phải không? Nó không có thiện ác gì hết á. Thì các vị bây giờ có những cái chấp cái này mới thiện, cái kia mới ác, rồi các vị bị là cái chướng. Và ví dụ như nói tới cái nói tới cái gì ha, nói tới cái độ chúng sinh. Bây giờ nói tới cái độ chúng sinh, các vị thấy ngày ngũ tổ và ngày lục tổ không? Ngũ tổ truyền cho lục tổ xong rồi, ngài lục tổ lánh nạn, biết là những vị huynh đệ mà đã đi vào trong cái cửa đạo trước ngài, ngài ngài ngũ tổ giao cho lục tổ, xong rồi ngài lánh nạn đi vào trong cái chỗ mà dân chài lưới, tiếng nghe là lưới cá, và cái săn bắn thợ săn là hai chỗ. Hai chỗ là khó khăn nhất. Bây giờ nếu mà nói tới cái hai chỗ này mà ngài chắc thì ngài chết. Là tại vì sao? Là tại vì những cái đồ vật, nếu mà ngài thả được những cái con chúng sinh thì ngài đã cứu nó được rồi, nhưng mà cha cho ngài ăn thì ngài phải tạo sao? Tạo cho tâm ngài thanh tịnh, phải không? Tất nhiên là ngài ăn rau ở trong cái những cái đồ vật mà gọi là bất tịnh, nhưng mà thực sự ra ngài ăn rau ở trong cái những cái đồ vật để ngài lánh nạn. Ngài đâu có thể nói cho người ta biết là ngài là người tu không được ăn, rồi nó lòi lòi ra từ từ rồi thiên hạ xuất hiện ra rồi giết ngài sao? Thành ra ngài dùng những đồ đó mà không có một lời than. Tất nhiên trong cái thiện ác nó vốn nó không có, nhưng mà tại chúng sinh đem ra tác hành rồi nói đây là thiện đây là ác nên chúng sinh mới đau khổ, còn ngài thì bất động tịnh, thành ra làm những chuyện đáng làm thôi. Đó là một cái sự trí huệ thông minh của những bậc giải thoát. Bởi ngài có giải thoát nên ngũ tổ mới trao truyền y bát cho ngài. Chứ nếu ngài mà phàm phu như mọi người thì đâu có gì để nói nữa, phải không? Bây giờ nói tới lợi tha, bất nhục hành chướng. Bây giờ nói có nhiều cái chuyện mà mình tu giải thoát rồi, chẳng hạn như có nhiều vị đến chùa thấy có những vị mà thiếu cái chữ, thiếu cái lòng tin, tới thiền viện hay tới chỗ nào đó thấy những vị mà người ta để cho như là lắc xăm lắc quẻ rồi đó, thì mình nghĩ là mình giải thoát rồi, thì giải thoát rồi thì mình giải thoát đi. Nhưng mình giải thoát thật sự, mà đến chỗ giải thoát mình vẫn giải thoát như thường, các vị nghe rõ nè. Mà tại vì các vị chưa giải thoát thật sự, thành ra khi các vị đến cái chỗ mà các vị nghĩ, các vị bảo thủ cái gì các vị thấy nghe hay biết, cái thế giới nhỏ bé của các vị như vậy mới đúng, như vậy mới sai, cái gì kết luận. Thành ra khi các vị đến mà nó có sự mà di tế hay những cái chuyện mà hành động thấy là nó không đúng là các vị bất tịnh, các vị không làm lợi cho chúng sinh, tất nhiên là làm cho chúng sinh có cái lòng tin để chúng sinh có cái sự tu học sửa đổi để mà làm những chuyện đáng làm, cái đó cũng là cái chướng nữa. Thấy chuyện lợi đúng cho chúng sinh mà mình bảo thủ với cái tư cách của mình, họ thấy chúng sinh chết trôi mà mình không nhảy xuống cứu giống như một vị sư. Trong hai vị đi trên đường ngang cái con sông mà thấy cái nước cuốn trôi một cô gái, hai vị, một vị thì bảo thủ cố chấp, một vị thì nhảy xuống cứu. Thì khi mà cứu xong rồi đi về, tới cái ngày mà nhập hạ kinh hành thú tội để mà xin sám hối, thì một ông đang ngồi chờ. Khi nói xong rồi, tất cả mọi vị đều khai ra những cái việc của mình làm. Tới chờ thấy ông, thấy vị kia không có nói năng gì tới hết, thì huynh đệ có một vị thì mới lên tiếng nói là: hồi trước tôi thấy là ngài có một cái lỗi mà ngài chưa có khai. Thì trong thời gian đó các vị thấy chưa, thì một vị kia nói là: có, tôi có cứu một cô gái đó, khi tôi ẵm cô đó lên tới trên bờ khỏi nước là tôi để xuống rồi, nhưng mà huynh vẫn còn ẵm cô gái đó trên tay. Các vị nghe không? Thành ra khi mà các vị biết dùng trí huệ làm xong rồi xả thì không còn cái gì đáng để gọi là xả, là quên hẳn đi, chứ đừng có để trong lòng, thì cái đó là tròn giới, tròn giới thể. Còn nếu mình nói mình xả mà trong tâm mình thực sự chưa xả thì mình phải thú tội với minh sư của mình, với thầy của mình để mình được sám hối cho nghiệp chướng, để được giải thoát. Khi tu thì tất cả đều hiểu biết để mà rộng mở ra những cái sự đáng làm và sự không đáng làm. Bây giờ nói tới cái sự mà trong các pháp tu, Đức Phật khuyên nhủ chúng sinh nhiều nhất: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Thấy chưa? Cái câu này: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tất nhiên là mình trụ cái tâm mình cái chỗ mà mình không chấp được á, mình nên đi vào cái chỗ mà không chấp để cái tâm mình ở đó đó. Đó là một sự giải thoát thật sự. Tất cả thế giới đều là mộng tưởng ảo ảnh. Nếu mà chúng ta thật sự là mê thì còn gì để nói nữa. Nếu mà có người tỉnh thì bổn phận người tỉnh phải tỉnh, phải là thức đánh thức người mê. Mà khi mình đã tỉnh rồi, mình vào giấc mê, mình vẫn làm chủ được cái giấc mê của mình thì mới gọi là tỉnh. Còn nếu mình nói mình tỉnh mà mình vào trong mê, bắt phong vẫn thổi, vui buồn khen chê, dinh nhục khổ vui vẫn bị chuyển, thì chưa phải là mình tỉnh, mình vẫn còn mê. Hy vọng là cái bài pháp ngày hôm nay giúp duyên cho các vị tông túc tăng ni thiền sĩ sự, Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, chư thiện hữu trí thức được ngắm nhầm mưa pháp và tiếng chuông đêm rằm tháng 8 sẽ giúp cho các vị có một cái nụ cười giải thoát điểm trên đôi môi của mọi chúng sinh khi tỉnh ngủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các đại chúng minh.